Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114: Trúc cơ có đạo sư. Tại hạ Lý Phàm, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Phàm chắp tay hỏi. Thanh niên nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đúng dịp, bản gia, ta gọi Lý Thần Phong. Đúng rồi, ngươi đi vào còn cái giá 1800 điểm độ cống hiến là được. Lý Thần Phong nhỏ giọng nói ra. Cảm ơn Lý huynh, bất quá, ta còn chưa tìm được thích hợp thiên địa kỳ vật. Lần này đến đây, chỉ là muốn trước nhìn một chút trúc cơ đại sư phong thái, lại tính toán sau. Lý Phàm giải thích nói. Áo, cái này cũng không sao. Hàng năm người giống như ngươi cũng không ít. Chỉ là một bên quan sát lời nói, đại sư cũng sẽ không ngăn cản. Lý Thần Phong cũng không để bụng, chỉ là cần muốn giữ yên lặng là được, không nên quấy nhiễu, hắn nhắc nhở nói. Lý Phàm gật gật đầu, dọc theo đường nhỏ đi vào trong đình viện. Xa xa liền nghe một thanh âm truyền đến. Tĩnh tâm ngưng thần, dốc lòng cảm ngộ. Các ngươi có biết vì sao ta đem học viện chọn tại chỗ này vắng vẻ chi địa? Chính là bởi vì nơi đây trong phạm vi mấy ngàn dặm chỉ có nước biển tồn tại, đại đạo pháp tác đối lập tinh khiết. Nếu như các ngươi tại Vạn Tiên Đảo phía trên đột phá, tất nhiên sẽ bị đủ loại quấy nhiễu, từ đó ảnh hưởng các ngươi trúc cơ tốc độ. Chấm chấm. Lý Phàm đến gần, trông thấy sân nhỏ trên đất trống, ngồi xếp bằng lấy 5 tên luyện khí tu sĩ, trên người ngưng tụ khí tức huyền ảo, tựa như lúc nào cũng muốn đột phá trúc cơ thành công đồng dạng. Lý Phàm trong lòng hơi động, vô tướng sát cơ nhất thời bắt đầu khóa chặt. 1, 2, 3, đến cái thứ tư thời điểm, Lý Phàm đã cảm thấy có chút cố hết sức, tính cả Trương Hạo ba, trước mắt cực hạn là 5 người a. Lý Phàm trong lòng có tính kế, tại ta chỉ đạo dưới, đã có 260 tên tu sĩ thành công trúc cơ. Trong đó, tuyệt đại đa số phí tổn thời gian so dự tính muốn ngắn. Các ngươi nhất định, thần sắc nghiêm túc, chính đang truyền thụ kinh nghiệm trúc cơ đại sư, lại là đột nhiên dừng lại. Hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem xét nửa ngày, nhưng lại cái gì đều không có thể phát giác. Sau đó nói thầm mấy câu, tiếp tục nói, các ngươi nhất định cũng có thể đem trúc cơ cần thiết thời gian thật to giảm bớt, ngoặc kép chấm chấm, cái này trúc cơ đại sư, còn thật không đơn giản, thế mà có thể ẩn ẩn phát giác được ta vô tướng sát cơ. Lý Phàm tâm bên trong run lên, nếu là tu vi của hắn lại cao một chút, nói không chừng thật có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới ta, không thể khinh thường người trong thiên hạ a. Xem ra sau này dùng vô tướng sát cơ thời điểm, còn phải lại cẩn thận một điểm. Chấm chấm. Ngay tại Lý Phàm âm thầm lẫm liệt thời điểm, giữa sân một người, tựa hồ theo trúc cơ đại sư một phen, thật đột nhiên có ngộ hiểu. Khí tức trên thân trong nháy mắt từ luyện khí kỳ tăng vọt đến trúc cơ kỳ. Khí tức ổn định về sau, người kia mở hai mắt ra, một mặt vui mừng, hướng về trúc cơ đại sư khom mình hành lễ. Đa tạ đại sư chỉ điểm, Tiếu Mỗ vô cùng cảm kích. Trúc cơ đại sư cũng vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, vuốt râu mà cười. Sau đó, cái kia họ Tiêu liền phi thân rời đi. Trong viện còn lại mấy người đều là sắc mặt chấn động, lại dâng lên mấy cái phần tin tưởng. Vị thứ nhất trúc cơ người đã xuất hiện, trọn vẹn so dự tính trước thời hạn thập thiên xuống một vị thì là ai đâu. Trúc cơ đại sư cũng hợp thời nhắc nhở nói ra. Mà ở một bên, đem tình cảnh này xem ở trong mắt Lý Phàm, nhưng trong lòng dâng lên không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bởi vì vừa mới tên kia họ Tiêu tu sĩ vừa vặn là bị vô tướng sát cơ tỏa định 4 vị một trong. Tuy nhiên bề ngoài nhìn trên mặt, thật sự là hắn là đột phá trúc cơ kỳ không sai, nhưng thiên thị địa thính phía dưới, Lý Phàm thế nhưng là nhìn rõ ràng trên thân thể người nọ căn bản cũng không có pháp tắc ngưng tụ dấu vết, chỉ là khí thế bành trướng đến trúc cơ kỳ thôi. Bản thân thực lực y nguyên còn ở vào luyện khí kỳ, bất ngờ chỉ là như là tụng uy phù đồng dạng chướng nhãn pháp thôi. Đồng thời, người này cũng căn bản không có đi xa, chỉ là dạo qua một vòng, lại len lén trở lại. Quần áo, dung mạo một trận biến hóa, trong chốc lát lại biến thành mặt khác một người. Cái này, cái gọi là trúc cơ đại sư, thế mà là lường gạt. Lý Phàm lại liếc mắt nhìn tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt trúc cơ đại sư, không khỏi cảm thán, thiên hạ thật sự là kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Thế mà, đúng lúc này, khoảng cách họ Tiêu đột phá cũng không lâu lắm, tựa hồ thụ hắn cổ vũ, một vị khác tu sĩ cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Lý Phàm trong lòng hơi động, bởi vì lần đột phá này, vậy mà là sự thật. Thiên địa thị giác dưới, Lý Phàm nhìn đến một đóa đau thương biển sen, chính ẩn ẩn tại cái kia vị tu sĩ vùng đan điền ngưng tụ. Lý Phàm ngay sau đó không lại phân tâm, ngưng thần cảm ngộ tu sĩ trên thân phát sinh đủ loại biến hóa. Biển sen triệt để thành hình về sau, tu sĩ khí tức trên thân mãnh liệt bạo phát. Lần này, thế nhưng là hàng thật giá thật trúc cơ kỳ tu sĩ. Người kia mở hai mắt ra, sắc mặt mừng rỡ. Đại sư, đa tạ, lời ít mà ý nhiều. Nhưng lòng cảm kích, lại lộ rõ trên mặt. Lại đi thôi, chớ đánh nhiễu đến đón lấy bọn họ đột phá. Người kia gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời đi. Có lẽ, cũng là không hoàn toàn là tên lừa đảo. Lý Phàm có chút hiểu được, hắn cũng giả ý cáo từ rời đi. Kỳ thực trong bóng tối tại hòn đảo chung quanh ẩn núp xuống tới, quan sát đến còn lại ba người tình huống. Mấy ngày kế tiếp bên trong, có hai người thuận lợi đột phá. Người cuối cùng, thì là một mực kéo tới hơn nửa tháng về sau, mới miễn cưỡng đột phá. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là thở dài một hơi về sau, liền vội vã đi. Là thật là giả không trọng yếu, trọng yếu là để đột phá tu sĩ tin tưởng là thật là được, có đầy đủ lòng tin gia trì, gia tốc lĩnh ngộ, sớm đột phá cũng là hoàn toàn chính xác, không phải là không được. Dù sao đột phá sẽ không thất bại, coi như ngẫu nhiên có một hai cái không có hiệu quả, trông thấy người khác đều có hiệu quả, cũng sẽ tưởng rằng tự thân vấn đề. Lùi một vạn bước rằng, coi như phát hiện đó là cái âm mưu, cái này trúc cơ đại sư thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, không là đối phương đối thủ không nói, khẳng định cũng không tiện gióng trống khua chiêng tuyên dương mình bị lừa. Nếu thật như thế, những cái kia trước đó tại thành công này trúc cơ hơn 200 vị tu sĩ, khẳng định phải đến tìm hắn để gây sự. Dứt khoát cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Thú vị, thú vị, cái này trúc cơ đại sư thật đúng là cái người tuyệt vời a. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Lý Phàm nhịn không được tán thưởng. Một người là 2000 điểm cống hiến độ, nhìn qua không nhiều, có thể 260 vị tu sĩ cùng nhau cũng là gần hơn 50 vạn điểm cống hiến độ bạo lợi. Cũng không biết cái này trúc cơ đại sư là lúc nào khai trương. Lý Phàm trong lòng không khỏi dâng lên một chút nguy hiểm ý nghĩ. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Lý Phàm y nguyên thì tiềm phục tại đảo này chung quanh, dùng vô tướng sát cơ khóa chặt mộ danh đến đây tu sĩ. Tại bọn họ đột phá trúc cơ thời điểm, đồng bộ tiến hành cảm ngộ. Không đến thời gian 3 tháng, Lý Phàm liền quan sát trọn vẹn 40 mấy tên luyện khí tu sĩ đột phá quá trình. Đối với trúc thành đạo cơ lĩnh ngộ trình độ, cũng từng bước làm sâu sắc. Mà đúng lúc này, Trương Hạo Ba bên kia, tâm thần lần nữa truyền đến nhắc nhở. Tựa hồ, Trương Hạo Ba đã luyện khí hậu kỳ viên mãn, đang tìm tự thân cơ duyên. Hết chương.